Nhất Nộ Bạt Kiếm, chương 6, hậu quả khi bước vào sầu thạch trai. Góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thạch vội vàng kéo áo lại, hấp tấp kêu, đừng quỳ, ta chỉ đùa thôi, chỉ dọa bọn tay sai, không dọa lão bá tánh. Lúc này tên công sai ấy mới dám đứng dậy, hầm hè gằn giọng, ngươi có miễn từ thiết quyển hoàng thượng ngự ban, đương nhiên ta không mời được ngươi. Phương Hận Thiểu đứng một bên hí hửng xen vào, miễn từ thiết quyển ở đây, cho dù hình tổng Chu Béo đích thân tới cũng không rời được tảng đá lớn này đi đâu hết. Tên công sai vẫn chưa cam lòng, ta biết trên đời này chỉ có 5 miếng miễn từ thiết quyển mà thôi. Phương Hận Thiểu sợ mình kém phần, lập tức tiếp lời, một miếng trong tay Thái Hậu, một miếng trong tay Phương Tiểu Hầu gia. Còn 2 miếng kia, một miếng ban cho thủ tư không an viễn quân tiết độ sứ khai phủ nghi đồng tam ti. Trung thái nhất cung sứ, thái thái sư, một miếng thì nằm trong tay công chứ bình trương quân quốc sự gia Cát Tiên Sinh. Còn một miếng, y nói đến đây, không khỏi quay sang hỏi Vương Tiểu Thạch, một miếng chẳng phải trong tay Tô Mộng Trầm Tô Lâu chủ sao? Vương Tiểu Thạch nói, phải rồi. Tên công sai lạnh lùng hừ khẽ một tiếng. Tô công tử chịu tặng cho ngươi miễn từ thiết quyển quý trọng hơn cả tính mạng. Có thể thầy y đã thật lòng thật dạ với ngươi. Chẳng trách ngươi lại liều mạng vì y, dám ngang tàng vô pháp vô thiên. Vương Tiểu Thạch mỉm cười nói. Ta không phải là người của Mạc Bắc Thần. Không cần che ô, xưa này trên đầu ta chỉ có tóc. Trên tóc có trời, tên công sai cười lạnh. Ngươi đánh người ta đến chết, lại không chịu nhận tội, thế chẳng phải là làm trái vương pháp sao? Vương Tiểu Thạch hỏi ngược lại, ai bị thương? Tên công sai thoáng sững người, chỉ về phía Tập Luyện Thiên đang đổ máu không ngừng. Ngươi không có mắt nhìn sao? Chỉ nghe một giọng nói trong đám người vang lên. Hắn, có 2 con mắt, không biết từ lúc nào. Trương Nham đã lẻn vào đám người, lẻn đến gần chỗ Tập Luyện Thiên đang nằm. Đột nhiên cất tiếng, lời nói vừa vang lên, 2 ngón tay khép lại vươn thẳng ra, chọc vào 2 mắt họ Tập. Việc này xảy ra bất tình lình, Mạnh Không Không đang tập trung tinh thần đối diện với Vương Tiểu Thạch. Bành Tiêm thì bị thương, còn đám nha sai của Lục Phiến Môn thì thân thủ chẳng bằng Trương Nham. Muốn cứu, đã không kịp nữa, muốn cản, càng không kịp. Tưởng chừng 2 mắt của Tập Luyện Thiên đã sắp bị Trương Nham đâm trúng. Đột nhiên, Tập Luyện Thiên gầm lớn một tiếng, bật người dậy, một đao như tuyết, chém ngược về phía Trương Nham. Trương Nham quát lớn, lướt người ra sau, nói, vậy là đúng rồi, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tập Luyện Thiên bất ngờ xuất đao, nét mặt bọn công sai đều lộ vẻ ngượng ngùng. Vương Tiểu Thạch nói, xem ra. Vết thương của hắn hình như cũng không nặng. Tên công sai sầm nét mặt xuống, nói, cho dù bị thương không đến nỗi mất mạng, nhưng giữa đường đánh người cũng không đúng. Vương Tiểu Thạch nói, lúc nãy đâu chỉ một mình ta động thủ, sao không bắt cả bọn chúng về? Tên công sai cười khẩy nói, ngươi làm sao biết ta không bắt bọn chúng? Ta vốn muốn bắt ngươi trước, bọn chúng cũng sẽ không thoát một mống. Vương Tiểu Thạch đột nhiên cười hỏi, ngươi tên là gì? Tên công sai nói, ta họ Long. Vương Tiểu Thạch nhướng mày, ngươi là Long Suy Suy đúng không? Giữa đôi mày tên công sai thoáng lộ nét vui, tiện danh nghe không được hay lắm. Vương Tiểu Thạch nghiêm giọng nói, tứ đại danh bổ danh chấn thiên hạ, tiểu tứ đại danh bổ cũng đại danh đỉnh đỉnh. Quách Thương Hùng, Lui Tốc Trì, Thư Tự Tú, Long Suy Suy, đều là những danh bổ mới trỗi dậy. Các hạ lại là người trẻ tuổi xuất chúng nhất. Tên công sai trẻ tuổi nói, có lẽ là vì nguyên cớ này, đến bây giờ ta vẫn chưa chết. Giọng nói của y không khỏi có chút đắc ý, 4 người Quách, Lui, Thư, Long, hợp xưng là tiểu tứ đại danh bổ, nhưng Quách Thương Hùng đã hy sinh trong chiến dịch đại trận Trượng. Lui Tốc Trì chết trong tay Mục Cưu Bình của Liên Vân Trại. Còn Thư Tự Tú thì mất mạng trong chiến dịch Nghịch Thủy Hàn 1. Tiểu tứ đại danh bổ chỉ còn lại một mình y, hèn chi khi Vương Tiểu Thạch nhắc đến. Mặt y lộ vẻ đắc ý, chuyện sống chết là do năng lực. Tuổi tác trái lại không quan trọng cho lắm. Nếu không,

Đao pháp nổi tiếng nhất của y, gọi là Bát Phương Tàng Đao Thức. Đao pháp này cực kỳ uy lực, nghe nói chỉ cần một đao đã đánh bại thiên hạ đệ nhất kiếm năm xưa. Buộc kẻ ấy phải tự sát ngay tại chỗ. Người sử đao năm xưa ấy lại họ Miêu. Đao của Miêu Bát Phương danh chấn Bát Phương. Nhưng còn một đao khách khác là Thái Tiểu Đầu. Từ nhỏ đã ẩn cư ở Mao Miêu Quật, tự luyện thành đao pháp. Trước khi Phương Ứng Khán để mắt tới y chưa bao giờ rời khỏi tiểu trấn đó nửa bước. Nhưng Miêu Bát Phương lại không dám dùng Tàng Long đao vô địch của y để khiêu chiến với Thanh Linh Đinh đao của Thái Tiểu Đầu. Ngoại trừ Tiêu Sát, chỉ có đao pháp Đại Khai Thiên, tiểu phách địa của Tiêu Sát ở Tín Dương mới có thể khắc chế nổi Linh Đinh đao của Thái Tiểu Đầu. Đao pháp của Tiêu Sát không chỉ là hay, không chỉ là đáng sợ, càng không đơn giản là lợi hại, mà là Tiêu Sát, đao của y nhất kích tất sát, nhất kích sát không được, thì nhị kích cũng tất sát. Đao pháp của Tiêu Bạch vừa khéo ngược lại. Tiêu Bạch ở Tương Dương là huynh trưởng của Tiêu Sát. Đao pháp của hai huynh đệ này không hề giống nhau. Mỗi người mỗi khác, đao pháp thành danh của Tiêu Bạch gọi là thất tập nhất gia thân đao. Tên gọi này nghe rất hiền hòa. Hiền hòa đến nỗi không giống tên của một loại đao pháp. Nhưng chỗ đáng sợ của loại đao pháp này chính là sự hiền hòa đó. Nó có thể hiền hòa mà đoạt đi tính mạng của người ta. Trả thù cấp của nạn nhân mà khiến người đó không phát giác ra chuyện gì. Có điều, Thái Tiểu Đầu, Miêu Bát Phương, Tiêu Sát, Tiêu Bạch, tất cả đều rất kính phục hai danh gia đao pháp. Một người đương nhiên là Mạnh Không Không. Người kia là Triệu Lan Dung. Triệu Lan Dung là một nữ nhân. Đao pháp do nàng sáng tạo gọi là Trận Vũ Chấp Bát. Tương truyền sau khi nàng sáng tạo bộ đao pháp này, trong 3 năm qua trên giang hồ không có ai dám sáng tạo bất cứ loại đao pháp nào nữa. Bởi vì đã không cần thiết, ai cũng nói, nữ đao vương Triệu Lan Dung đã đẩy đao pháp đến cực điểm. Đi đến tận cùng, bây giờ, hậu duệ của Miêu gia đao Miêu Bát Phương, Thái Tiểu Đầu với đao pháp độc môn Linh Đinh đao, huynh đệ họ Tiêu đao pháp một cương một nhu, Tập Luyện Thiên, truyền nhân của Tập Nha Trang Toái Mộng đao, Bành Tiêm, hảo thủ của Bành Môn Ngũ Hổ, còn có Triệu Lan Dung, Mạnh Không Không dùng Tương Kiến Bảo đao, tất cả đều tập trung lại một chỗ, 8 thanh đao, đao nào cũng muốn lấy mạng Vương Tiểu Thạch. Rốt cuộc Vương Tiểu Thạch cần bao nhiêu cái mạng mới khống chế nổi những thanh đao danh chấn giang hồ. Cực kỳ khó đối phó này. Vương Tiểu Thạch cũng có đao. Tương Tư Đao sử ra Tương Tư Đao Pháp. Việc Vương Tiểu Thạch luyện thành Tương Tư Đao Pháp cũng là một đoạn nhân duyên kỳ ngộ. Đao pháp của gã đương nhiên là do Thiên Y Cư Sĩ dạy cho. Nhưng cũng có thể nói hoàn toàn không phải vậy. Tại sao lại nói như thế? Có 2 nguyên nhân, thứ nhất là vì Thiên Y Cư Sĩ truyền thụ võ công. Không phải chú trọng ở dạy mà chú trọng ở hướng dẫn. Ông không cần đệ tử phải bắt chước y hệt mình mà là thường chỉ gợi ý chỉ điểm. Thứ hai, vì thiên tư của Vương Tiểu Thạch, phàm gã học một món gì, đều có thể tập trung tinh thần, chuyên tâm nhất trí, trong khoảng thời gian rất ngắn đã nắm vững được căn cơ. Sau đó lập tức ngộ được một thứ gì đó, nếu không thể sáng tạo ra cái mới, lấy đó làm đặc sắc của mình, sẽ chấp nhận dừng lại ngay, chỉ xem những điều đã học là một trong những nền tảng của mình. Rồi lại đi học món khác, có một sư phụ trí tuệ như thế, một đệ tử thông minh như thế, võ công của Vương Tiểu Thạch đương nhiên là Thanh Xuất Ư Lam Nhi thắng Vu Lam Hai. Điều này chẳng hề kỳ lạ. Bởi vì võ công của Thiên Y Cư Sĩ vốn không phải quá cao cường. Thiên Y Cư Sĩ cùng với Gia Cát Tiên Sinh, Lại Tàn Đại Sư, Nguyên Thập Tam Hạn, vốn là lão tứ đại danh bổ. Sau đó mỗi người gặp kỳ ngộ riêng. Đường ai nấy đi, Lại Tàn Đại Sư là đại sư huynh, trước khi xuất gia tên là Diệp Ai Thiền. Sau đó vì phạm trọng tội, đã cắt tóc xuất gia, lòng lặng như nước, mắt thấu hồng trần. Cuối cùng ẩn tích trốn Sơn Lâm, trở thành nhất đại kỳ tăng. Thiên Y Cư Sĩ là nhị sư huynh, y bốc tinh tướng, cầm kỳ thi họa, kỳ môn độn giáp, thi từ ca phú, món nào cũng thông, chiến trận binh pháp của ông có phần hơn hẳn tam sư đệ Gia Cát Tiên Sinh. về lý luận võ công, e rằng cả Lại Tàn đại sư cũng không bắt theo kịp. Đáng tiếc, bản thân Thiên Y cư sĩ bị hạn chế về thiên chất. Căn cơ yếu ớt, ốm yếu lắm bệnh, cho nên khó đạt được tu vi tối cao trong võ công. Nguyên nhân này khiến ông thua kém Gia Cát tiên sinh rất nhiều. Thiên Y cư sĩ tính tình đạm bạc, cũng quy ẩn giang hồ, tận tâm tận lực truyền kỹ nghệ độc môn cho người có lòng. Gia Cát tiên sinh thì lại đối lập với tứ sư đệ Nguyên Thập Tam Hạn. Gia Cát tiên sinh phò chính, luôn bất đồng ý kiến với tể tướng Thái Kinh. Thái Kinh lợi dụng Nguyên Thập Tam Hạn kiềm chế ông. Vì thế, cuộc đấu tranh trong triều đình đã lan ra đến võ lâm. Gia Cát tiên sinh xưa nay làm việc linh hoạt, vừa trừ gian nghiệt, vừa bảo vệ hiền thần. Việc gì cũng hết sức mình, nhưng lại không hợp với cả hai phe Tân và Cửu. Tại các phụ quận ven kinh thành, mỗi quận Thái Kinh đặt ra nguyên tắc một người kiêm nhiệm hai chức. Chi Châu Sự và Phán Châu Sự, mỗi nơi có 20.000 binh mã, nắm hết binh quyền trong tay. Gia Cát tiên sinh bị kiềm chế, 4 đệ tử nhập thất của ông, tức là tứ đại danh bổ, chỉ có thể trùng trấn kỳ pháp trong gian nan, thế cuộc tương đối khó khăn. Ở đây tạm thời không nhắc đến, Vương Tiểu Thạch đến kinh thành, chưa gặp Gia Cát tiên sinh, cũng chưa hề thấy Nguyên Thập Tam Hạn, những người này đối với gã, đều là những nhân vật trong truyền thuyết, thế nhưng, bây giờ gã cũng trở thành nhân vật trong truyền thuyết, khi Thiên Y cư sĩ dạy cho gã tương tư đao pháp. Gã luyện đến mức độc đáo khác người, Thiên Y cư sĩ nói với gã bằng giọng nửa khen ngợi. Nửa giỡn chơi, ta là tiểu tương tư đao, con mới là đại tương tư đao. Vương Tiểu Thạch cũng hỏi đùa lại, lẽ nào tương tư có phân ra lớn nhỏ? Có, Thiên Y cư sĩ mỉm cười, tiểu tương tư là tình cảm cá nhân, trong lòng của cá nhân, một vui một buồn một được một mất, cũng là chuyện trời long đất lở rồi, nhưng bi hoan ly hợp của nhân gian mới thực sự là đại tương tư. Có thể thăng hoa thành nghệ thuật, Vương Tiểu Thạch chính là luyện thứ đao pháp như thế, đao pháp này của gã. Giờ đây đang đối diện với 8 đại đao thủ, làm sao mới có thể chế thắng khắc địch, bát đại đao vương này chính là 8 hộ vệ gần gũi nhất của tiểu hầu gia Phương Ứng Khán. Cả Nguyên Thập Tam Hạn cũng từng nói, bát đao liên thủ, bất phùng địch thủ, đao của Vương Tiểu Thạch có thể địch nổi hay không? Một thanh đao, có thể địch nổi 8 thanh đao hay không? Có thể đỡ nổi 8 thanh đao danh động giang hồ hay không? Đáp án là không biết, bởi vì Vương Tiểu Thạch không hề xuất đao, gã xuất kiếm, trước khi xuất kiếm, gã thối lui, thối nhanh, 8 thanh đao đuổi gấp theo sau, đao của họ đã chém ra, thế đã như rời núi lấp biển, hễ phát ra thì không thể thu lại được, họ chỉ có truy kích, đao đã xuất thủ, phải giết chết địch thủ mới được, họ đều không ngờ Vương Tiểu Thạch dám dùng một đao đấu với 8 đao. Họ cũng không ngờ Vương Tiểu Thạch bạt kiếm chứ không phải bạt đao. Họ càng không ngờ sau khi bạt kiếm, Vương Tiểu Thạch lại không tiến mà lui. Hễ lui, liền lui vào trong cửa sầu thạch trai. Điều họ tuyệt đối không ngờ đến là, hậu quả khi xông vào sầu thạch trai. 1. Tình hình cụ thể ra sao? Mong độc giả đón đọc những tác phẩm khác của tác giả Ôn Thụy An để biết rõ tường tận. 2. Màu xanh bắt nguồn từ màu lam, nhưng lại xanh hơn cả màu lam. Cách chương.